Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phòng Bạch Quật. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Ta có một thân bị động ký, tiếp chương 477. Chư vị nghe truyện hãy đăng ký kênh, like, share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Bản quyền dịch thuộc về Tạo Hói Audio. Nếu không có gì bất ngờ, thứ khung thần thụ này chắc chắn là có tồn tại. Mà nay, loại sức mạnh tuyệt đối thường xuất hiện ở dạng thức tối cao, ở trong ảo cảnh, vậy mà lại xuất hiện sờ sờ ngay trước mắt hắn. Mặc dù chỉ là một khả năng, nhưng tiểu thụ đột nhiên cảm thấy cái gọi là linh dung trạch này dường như có thêm mấy phần hấp dẫn. Người có thể chọn lập đội hoặc kết minh với nàng ta. Ngư Chi Ôn nhìn ra tiểu thụ đã động lòng, lập tức khuyên nhủ. Đa Kim Thương Hội dù sao cũng đã có cửa đạo của Đa Kim Thương Hội. Ta ở xa, chỉ biết tin tức sơ sơ, nội dung cụ thể chắc chắn không rõ bằng nàng ta đâu. Tiểu thụ có chút do dự liếc nhìn Ngư Chi Ôn, trong mắt đảo vài vòng, rồi bĩu môi nói. Có thể lập đội. Ngư Chi Ôn biết hắn muốn nói gì, gật đầu nói. Nếu thật sự là tam nhật đống kiếp, e là chỉ dựa vào sức của chúng ta, quả thật không đủ để đối phó. Dù sao bảo vật này nói một cách nghiêm túc, là tồn tại không hề thua kém danh kiếm. Có lẽ trong mắt hỏa hệ luyện linh sư, nó còn quý giá hơn. Cho nên nếu nó thật sự xuất thế, tất nhiên sẽ dẫn tới người đời tranh đoạt. Chúng ta giành được bao nhiêu tiền cơ trước ngày bấy nhiêu, có tình báo vẫn tốt hơn là không có. Nói thật, Ngư Chi Ôn không phải là thuộc tính hỏa, vốn không để tâm như vậy, nhưng từ tiểu thụ lại là thuộc tính hỏa. Nếu thật sự muốn kéo kẻ này vào thánh thần điện đường, nếu có thể trợ giúp hắn đoạt được tam nhật đống kiếp, nhất định là một khoản đầu tư lớn. Nói xong một tràng, Ngư Chi Ôn lại khoanh tay im lặng. Nàng có thể cung cấp ý kiến, nhưng tham khảo ra sao và lựa chọn thế nào phải xem vào quyết định của lãnh đạo đội ngũ từ tiểu thụ. Thế nào? Khuất Tình Nhi cũng ánh mắt mong chờ. Tình báo về Linh Dung Trạch và liên quan đến tam nhật đống kiếp đã thuộc lại hàng đầu. Có gặp được hay không tạm thời còn chưa nói. Nếu thật sự gặp phải, bản thân nàng đã có chuẩn bị, chưa chắc đã thua hắn. Cho nên việc kết minh này trong mắt nàng vẫn vô cùng quan trọng. Tiểu thụ liếc mắt một vòng, nhìn thấy mấy tên sắc mặt khác nhau đang đứng cách đó không xa, không do dự, hắn lựa chọn tin tưởng Tiểu Ngư. Ta đồng ý. Bị nguyền rủa, bị tán thưởng, bị oán hận, tuyệt lắm. Gương mặt của Khuất Tình Nhi lập tức rạng rỡ. Tuy nhiên, ngoại trừ nàng, sắc mặt mấy người còn lại trong sân đều có chút khó coi, kể cả Lạc Ngọc Phách. Bây giờ mặt của gã cũng âm trầm, hoàn toàn không nhìn ra được suy nghĩ trong lòng. Tiểu thụ chẳng thèm quan tâm. Theo hắn thấy, tiểu đội này thực sự chỉ có Khuất Tình Nhi là có chút xíu giá trị. Mấy người còn lại chỉ cần không gây rối vào thời điểm mấu chốt, còn việc đánh xì dầu, làm nền hay thậm chí là tuột xích, hắn hoàn toàn không quan tâm. Còn Khuất Tình Nhi, nàng lại càng lập tức quẳng tiểu đội ban đầu ra sau đầu. Thậm chí nàng còn hận không thể ngay lập tức vì quyết định tự tiện của mình mà mấy người kia tự lập đội, trực tiếp vứt bỏ nàng. Như vậy nàng có thể cùng với tiểu thụ cao chạy xa bay. Nhưng đáng tiếc, mấy người kia dù không thích từ tiểu thụ, nhưng đồng thời chiến lực mạnh mẽ của hắn vừa rồi cũng đã đều được thu vào tầm mắt. Tại Bạch Quật, tính cách khó ưa không quan trọng, nhịn một chút là được. Thực lực mới là thứ thực sự khó cầu. Có cái đùi to này để ôm, dù trong lòng khó chịu, vậy thì cứ khó chịu trước đã, còn tốt hơn nhiều so với việc đột ngột gặp tai nạn, trực tiếp mất mạng. Hợp tác vui vẻ. Khuất Tình Nhi vươn tay định đập tay, tiểu thụ không đưa tay mà đột nhiên lên tiếng. Hợp tác có thể, nhưng ta có vài yêu cầu nhỏ. Ngươi nói đi. Khuất Tình Nhi cũng không hạ tay xuống, cười tươi nhìn người trước mặt. Thứ nhất, dù chúng ta là minh hữu, nhưng để phòng ngừa sự cố, liên minh này chỉ có thể có một người chủ sự, và đó là ta. Tiểu thụ không chút nhường nhịn. Khuất Tình Nhi gật đầu. Chuyện nhỏ thôi. Đang quay đầu lại, các người cũng nghe rồi chứ, không có ý kiến gì chứ? Trần Thần và đám người cúi đầu, không có ý kiến. Chúng ta nào dám có ý kiến? Bị oán thầm, điểm bị động cộng 2. Người có ý kiến gì không? Tiêu thụ nhìn về phía Lạc Ngọc Phách. Hắn luôn cảm thấy đây là một yếu tố không ổn định. Lạc Ngọc Phách im lặng lắc đầu. Lúc này gã đã hoàn toàn không muốn nói chuyện với Từ tiểu thụ. Một kẻ sắp chết thì có gì đáng nói chứ? Rất tốt, mọi người đều không có ý kiến, chúng ta kết minh vô cùng vui vẻ. Khuất Tình Nhi mỉm cười lờ đi sắc mặt của đồng đội cũ hỏi. Điều kiện thứ hai, không còn điều kiện nữa. Tiểu thụ thấy mọi người ngoan ngoãn như vậy, một loạt hạn chế đã chuẩn bị sẵn cũng không cần nói ra nữa. Dẫn đường đi. Hắn dừng một chút rồi nói, tới cái nơi mà lúc nãy các ngươi không xông qua được ấy. Lạc Ngọc Phách trong lòng khẽ động, cùng với Trần Thần, Hứa Tĩnh và Đỗ Thành im lặng đi theo đội ngũ. Được. Khuất Tình Nhi thì vẻ mặt vô cùng phấn khởi. Tiểu đội của họ lúc nãy chính là vì thiếu một linh trận sư, hoặc là nói thiếu một linh trận sư biết điều một chút. Giờ có tiểu thụ và Chi Ôn bổ sung, thực lực của đội này có thể nói là tăng vọt. Vị muội muội này xưng hô thế nào? Khuất Tình Nhi dẫn đường, vừa đi vừa nhìn Ngư Chi Ôn. Lạc Ngọc Phách cũng đúng lúc chen vào một câu, tại hạ Lạc Ngọc Phách dám hỏi phương danh cô nương. Hiển nhiên đã là minh hữu, trao đổi tên họ là sự tôn trọng cơ bản nhất. Ngư Chi Ôn. Ngư Chi Ôn trong câu xuân giang thủy nạn áp tiên chi ấy, Ngư Chi Ôn còn chưa kịp mở miệng, Từ Tiểu Thụ đã nhanh nhảu nói, Lạc Ngọc Phách phải không? Ta biết, người đi cuối đội bọc hậu đi. Lạc Ngọc Phách khựng lại định nói tiếp, Tiểu Thụ đã lại chặn học, an nguy của minh hữu quan trọng hơn, vừa rồi người cũng đồng ý để ta lãnh đạo, cho nên bây giờ người nghe ta trước. Ngoan, đi bọc hậu đi, chúng ta cần có sự bảo vệ của ngươi. Lạc Ngọc Phách cứng đờ, gã cô giật khóe miệng, nghẹn họng không nói nên lời. Thân hình dừng lại, nhưng đại quân vẫn đang đi rất nhanh, thế là không cần di chuyển, gã cũng trực tiếp rớt xuống đội, bị nguyên rùa đều bị độc cộng một. Vịt biết trước. Ngư Chi Ôn đắm mình trong bàn giới thiệu của Từ Tiểu Thụ, hồi lâu không thoát ra được. Nàng trầm ngâm một lúc, cuối cùng không nhịn được hỏi, tại sao là vịt? Người không thấy dễ nhớ à? Nói một cái, ai cũng hiểu. Tiểu Thụ nhìn Khuất Tình Nhi, có đúng không? Khuất Tình Nhi có chút cạn lời. Tuy rằng đây là một sinh vật hoàn toàn không liên quan bị lôi vào phần giới thiệu, nhưng Tiểu Thụ nói như vậy, nàng vậy mà lập tức hiểu được Ngư Chi Ôn là do những từ nào tổ hợp thành. Thật thần kỳ. Nàng bật cười, không thèm nói nhảm với Tiểu Thụ, một mạch dẫn đường về phía Linh Dung Trạch. Đại quân từ từ bay đi. Sau khi đi qua một bụi cao viêm phong lớn, mấy người cuối cùng cũng dừng lại trước một khoảng đất trống trong khu rừng nhỏ ngày càng nóng bức. Chính là chỗ này. Khuất Tình Nhi dừng bước, Tiểu Thụ liếc mắt một vòng, những dấu vết cháy đen, những gốc cây khô khốc, không gì là không cho thấy một trận chiến đã từng xảy ra. Chỉ là liếc mắt một cái, hắn có thể khẳng định không chỉ đám Khuất Tình Nhi từng đến đây, vô số dấu vết chiến đấu cũ đã lưu lại từ mấy năm trước. Tầm mắt nhìn về phía trước, phía trước khoảng đất trống là một lớp sương mù màu đỏ cam nhàn nhạt bao phủ, cảm giác nóng rực không dứt chính là từ bên trong truyền ra. Linh trận. Tiểu Thụ liếc nhìn, không thể nhìn ra được linh văn ở đây, nhưng một mùi vị thiên cơ nhàn nhạt lại có chút quen thuộc, lại truyền ra từ đằng sau lớp sương mù đỏ cam kia. Thiên cơ trận. Tinh đồng của Ngư Chi Ôn sóng gợn lưu truyền, vô cùng xinh đẹp, trong lời nói càng mang theo 12 phần nắm chắc. Linh trận ở đây không phải do con người tạo ra, mà là do thiên địa sinh thành. Đúng vậy, trong Bạch Quật có rất nhiều trận pháp do thiên địa sinh thành, Tam Thập Lục Thiên Phong Vô Trận kia cũng là một trong số đó. Cho nên sao? Tiểu Thụ hỏi. Trận pháp do thiên địa sinh thành và linh trận nhân tạo có gì khác biệt lớn sao? Có. Ngư Chỉ Ôn nghiêng đầu. Trận pháp tự nhiên của thiên địa thường dùng để bảo vệ thiên địa chí bảo, hoặc đổi cách nói khác, nàng lựa chọn từ ngữ là dùng để ngăn cản uy lực của thiên địa chí bảo, phá vỡ sự cân bằng của thiên đạo thế giới dị thứ nguyên này. Từ Tiểu Thụ lập tức mắt sáng lên. Khuất Tình Nhi và Trần Thần nghe mà tim đập thình thịch. Gặp được người biết hàng rồi. Lần này e là đám người mình không cần bị cái thiên địa trận pháp kia thiêu cho cháy già cháy thịt nữa rồi. Thậm chí còn kéo theo đó món chí bảo bên trong, biết đâu cũng có thể nhòm ngó một chút. Chỉ có mình Lạc Ngọc Phách là miễn cưỡng nặn ra vài phần nụ cười giả là vui mừng. Thiên cơ thuật. Gã mơ hồ nghe trong trưởng bối trong tộc nhắc đến từ này, nhưng cụ thể là cái gì nói thật, gã hoàn toàn mù tịt. Dù vậy, điều đó không cản trở gã phán đoán ra ngay. Thực lực linh trận của Ngư Chi Ôn hoàn toàn có khả năng không thua kém mình. Nếu vậy, không sợ. Lạc Ngọc Phách khoe mắt liếc nhìn Tiểu Thụ vẫn đang hỏi đông hỏi tây ở bên cạnh. Kẻ mạnh là Ngư Chi Ôn, không phải tên thanh niên này. Vậy thì hắn vẫn hoàn toàn không thể thoát khỏi được lòng bàn tay của mình. Ngón tay giấu sau lưng khẽ động. Một chút manh mối linh trận mà gã vừa mới lĩnh ngộ được cũng mơ hồ bắt đầu được điều động. Bị hãm hại đều bị động cộng một. Tiểu thụ đang hỏi han bỗng ngược lại liếc nhìn không thông tin, rồi sắc mặt lại khôi phục như thường. Hãm hại, bắt đầu rồi sao? Dùng ngón chân để nghĩ, hắn cũng biết là Lạc Ngọc Phách đã bắt đầu hành động. Kể cả không dùng ngón chân, trong ngành ngành không góc chết mà cảm chi chuyển đến, ngón tay ngứa ngáy của Lạc Ngọc Phách rõ mồn một, ngay cả ba cái vòng xoáy trên vân tay cũng rõ mồn một. Còn giấu à? Giấu cái con gà. Tiểu Ngư, trông vào ngươi cả. Linh trận đạo ta chỉ biết sơ vài đường, mấy cái này ngươi dạy ta còn chưa nắm vững. Tiểu thụ cười tủm tỉm vỗ vai Ngư Chi Ôn, cố lên, bị chú ý điểm bị động cộng một. Ngư Chi Ôn kỳ quái liếc tiểu thụ một cái, cũng không nói gì, tay nhỏ khẽ vạch một đường trong hư không. Một vòng tròn hoa văn phức tạp, u ảo lan ra, từ ánh sáng chói lòa chuyển thành màu xanh, cuối cùng hoàn toàn hòa nhập vào làn sương mù đỏ cam trước mặt. Đông một tiếng, tinh đồng mở ra. Lớp sương mù khổng lồ trước mặt dường như nhận được chỉ dẫn khẽ động, rồi bắt đầu hiện lộ ra những đạo ngân, thiên cơ nhàn nhạt. Mình có thể thấy. Tiểu thụ thúc giục cảm chi, một lần nữa nhìn thấy được đạo văn thiên cơ, mà chỉ khi lĩnh ngộ thiên địa mới có thể thấy. Hắn có chút chấn kinh, sức mạnh của tinh đồng vậy mà không chỉ tăng phúc cho chủ nhân, mà ngay cả quy tắc thiên đạo bên ngoài cũng có thể ảnh hưởng. Không, hoặc nói tinh đồng này vốn dĩ là dùng để điều khiển thiên cơ. Chỉ có điều Tiểu Ngư mới chỉ là tiên thiên đỉnh phong, căn bản chưa thể khai phát hoàn toàn sức mạnh của cặp mắt này. Tiểu thụ bừng tỉnh đại ngộ, thời khắc này hắn đánh giá về Ngư Chi Ôn trong lòng lại tăng thêm mấy tầng. Cô nương này tuyệt đối cũng là loại hình ổn định giai đoạn đầu, bùng nổ về sau. Một khi thực lực tăng lên, có lẽ đó mới là lúc chiến lược của nàng bắt đầu lộ ra ánh hào quang. Đây là trận văn. Lạc Ngọc Phách cũng có chút kinh ngạc. Nhìn lớp sương linh mù trước mặt, những suy nghĩ vốn còn mông lung, ngay lúc đạo ngân thiên cơ nhàn nhạt hiển lộ, giống như trong dấu ngoặc đơn đột nhiên hiện ra đáp án, như được rót thẳng vào đỉnh đầu. Đây lại là linh kỹ gì? Đứng ở cuối đội, Lạc Ngọc Phách căn bản không thấy được tinh đồng của Ngư Chi Ôn, nhưng gã lập tức lĩnh ngộ được, linh kỹ bậc này đối với linh trận sư mà nói, đó tuyệt đối là thần kỹ trong thần kỹ. Không thể chậm trễ, gã tranh thủ thời gian, nhân lúc Ngư Chi Ôn đang lĩnh ngộ thiên cơ ở trong sương mù, gã cũng bắt đầu phải giải thêm nhiều bí mật trong trận pháp này. Khung cảnh nhất thời yên tĩnh, không ai dám lên tiếng làm phiền Ngư Chi Ôn. Tất cả đều biết, chỉ cần tiến bộ của nàng không có đột phá, vậy thì tiểu đội này nhất định sẽ lại bị lớp sương mù linh mù này làm cho từ chối ngoài cửa. Khuất Tỉnh Nhi có chút nhàm chán đưa ánh mắt nhìn qua. Sự mong đợi và hưng phấn của Trần Thần Hứa Tĩnh nàng có thể thấy. Vẻ lạnh lùng như núi băng không đổ, tâm tư khó dò như người tàng hình của Đỗ Thanh thì lại càng có thể thấy. Và sự tập trung vào tiến độ phá giải linh trận ẩn giấu dưới vẻ giả vờ khinh thường của Lạc Ngọc Phách nàng cũng thấy. Còn từ tiểu thụ, tên này khá lắm, ngủ rồi sao? Tiểu thụ dựa vào gốc cây nhắm thẳng mắt lại, giống như đang nhắm mắt dưỡng thần. Nhưng thực tế, không chỉ mọi hành động của Lạc Ngọc Phách đều nằm ở trong lòng bàn tay, mà ngay cả lớp sương mù đỏ cam đã được khắc họa đạo ngân thiên cơ, hắn cũng có thể dùng cảm chi để xuyên thấu. Sâu thật. Dưới phạm vi bao phủ của cảm chi, dưới lớp sương mù kéo dài bất tận, lan đến một nơi vô định. Như vậy có nghĩa là muốn xuyên qua lớp sương mù này, đám người bọn hắn ước chừng còn phải đi thêm vài dặm. Mà các loại công kích nguy hiểm ẩn giấu trong sương mù, theo cảm chi lướt qua, tiểu thụ cũng đều ghi tạc trong lòng. Tiếp tục tiến về trước, thân thể không động nhưng dục vọng thăm dò của tiểu thụ đã hoàn toàn bị lớp sương mù để kích phát. Lớp sương mù thiên cơ dày đặc như vậy, thứ mà nó bảo vệ rốt cuộc là cái gì? Linh dung trạch. Cảm chi tụ lại thành một chùm, từ bỏ thăm dò xung quanh, hóa thành một thứ tựa như là tia laser, vừa thô vừa dài vừa sâu, thăm dò về phía cuối. Thủng rồi. Lần thăm dò này không sao, tiểu thụ trực tiếp xuyên qua lớp sương mù, nhìn thấy đầm lầy cháy đen màu đỏ thẫm kia. Đầm lầy cực lớn, phía trên bốc hơi nóng hừng hực, như thể bên dưới mặt đất đang chảy chính là dung nham đã nửa đông đặc. Nhiệt độ như vậy trực tiếp làm linh hồn của tiểu thụ cũng bị bỏng không nhẹ. Hình ảnh run lên, hắn cố gắng giữ vững, di chuyển cái tia laser thô dài của mình quét sang chỗ khác. Đầm lầy vẫn cứ là đầm lầy. Cảm chi một khi bị nén lại, thứ có thể truyền về trở nên vô cùng có hạn. Từ tiểu thụ có chút khó khăn điều khiển năng lực cảm chi của mình, Lúc này chắn hắn đã lấm tấm mồ hôi. Màu trắng. Bỗng nhiên một mảnh màu trắng xuất hiện trong tầm nhìn của Cảm Chi, trực tiếp che khuất toàn bộ hình ảnh đầm lầy. Màu trắng lớn như vậy, hắn có chút kinh ngạc, quét sang trái phải, rất nhanh đã quét ra khỏi phạm vi màu trắng. Hắn ý thức được có gì đó không đúng, vội rời Cảm Chi trở lại thăm dò lên trên, vẫn là màu trắng. Tiếp tục thăm dò, vẫn là màu trắng. Cao như vậy, Tiểu Thụ trong lòng mơ hồ có dự cảm không lành. Màu trắng này sao mà quen mắt thế. Cuối cùng sau khi dò xét cả mấy chục mét, gần trăm mét, hình ảnh màu trắng cuối cùng cũng đi đến cuối. Xuất hiện trong đầu Tiểu Thụ chính là một cái đầu lâu khổng lồ đang bốc lên ngọn lửa trắng hừng hực. Ngay lúc tinh thần lực tiếp xúc với ngọn lửa màu trắng kia, trong đầu Tiểu Thụ vang lên một tiếng nổ kinh thiên động địa. Cảm Chi của hắn trực tiếp bị thiêu đốt đến tàn rã. Tia laser không còn, hóa trở lại phạm vi Cảm Chi ban đầu, mọi thứ lắng xuống. Nhưng hình ảnh vừa xuất hiện trở lại, giống như bị mặt trời dọi thẳng vào mặt, vô cùng mơ hồ. Dù vậy, từ Tiểu Thụ cũng không để ý được những thứ này, trong lòng hắn dâng lên sóng cuồng bạo táp. Bạch cốt cự nhân. Thứ màu trắng mênh mông vô tận, cao gần trăm mét mà hắn vừa thấy, vậy mà lại là thân thể của bạch cốt cự nhân. Mà cái đầu lâu cuối cùng chính là cái đầu lâu khổng lồ của bạch cốt khô lâu mang tận chiếu hòa trùng. Không đúng, không phải tận chiếu hòa trùng, mà là tận chiếu đại hòa trùng. Tiểu Thụ kinh hãi tột độ, một bạch cốt cự nhân cao tới mức này hắn chưa bao giờ tưởng tượng tới. Mà ngọn lửa trắng cường độ như vậy, chỉ một cái liếc mắt đã trực tiếp thiêu đốt Cảm Chi của hắn, lại càng là lần đầu tiên thấy. À không, lần thứ hai. Đột nhiên đồng tử của Từ Tiểu Thụ co rút lại. Bạch viêm bực này hắn không phải chưa từng thấy. Lúc kẻ bịt mặt đột kích nội viện, Thầy Hậu Sơn, Tàng Lão đã dùng bạch viêm này cộng thêm Long Dung Giới, sống sờ sờ khóa chết hai thủ tọa thánh nô khủng bố. Lúc đó sức mạnh của Tàng Lão nội liễm, không làm hại người ngoài, Tiểu Thụ có thể xuyên qua nhìn thấy. Nhưng lúc này, khi tức hỏa diễm cuồng bạo thực sự dưới sự tàn phá không chút che giấu, Tiểu Thụ suýt chút nữa là mù luôn. Cho nên con bạch cốt khô lâu kia đã vì tận chiếu đại hòa trùng mà thiêu đốt ra được bạch viêm. Nói như vậy, cơ thể nó chẳng phải là có trình độ gần bằng vương tọa khu. Tiểu Thụ ôm chán, đột nhiên ý thức được mọi chuyện có chút không ổn. Đúng vậy, tận chiếu năng lượng dịch có thể rèn ra được nhục thân tiên thiên của bạch cốt khô lâu. Tận chiếu hòa trùng tương đương với tông sư thể, vậy tận chiếu đại hòa trùng chẳng phải là trực tiếp tương đương với vương tọa thể sao? Lỗ cho hắn còn ngây thơ coi thường tận chiếu đại hòa trùng này, tưởng rằng có thể dễ dàng lấy được. Không ngờ lúc hắn đang nhòm ngó người ta, có lẽ người ta cũng coi hắn là thức ăn. Bị nhìn chằm chằm, điểm bị động cộng một. Khung thông tin đột ngột nhảy lên, trái tim của Tiểu Thụ lập tức hẫng một nhịp. Hắn tập trung nhìn Lạc Ngọc Phách, nhưng tên này vẫn đang chuyên tâm phá giải linh trận, căn bản không dành chú ý đến hắn. Mấy người khác trong đội lại càng như vậy. Vậy thì ánh mắt này đến từ đâu? Tâm thần quán run rẩy, nghĩ đến hình ảnh mà mình vừa thấy, chẳng lẽ Cảm Chi của mình đã kinh động đến con bạch cốt cự nhân kia? Nhưng không đúng, khung thông tin không phải chỉ nhắm vào luyện linh sư thôi sao? Đám bạch khô lâu kia lại không có linh trí. Chờ đã, linh trí bị đánh lén, điểm bị động cộng một. Khi khung thông tin lại một lần nữa nhảy ra dòng, cả mặt của Từ Tiểu Thụ tái mét, hắn lập tức gào thét: Tiểu Ngư, cẩn thận! Muộn rồi. Trong làn sương mù linh dị biến, một tiếng hiệu lệnh tấn công của bạch khô lâu dường như đủ để phá tan bầu trời, trực tiếp vang lên. Cơn sóng âm này càng làm nổ tung lớp sương mù thiên địa, kéo cả hai người đang chuyên tâm vào linh trận ở phía trước, cùng với những thành viên tiểu đội đang chán trường khác, tất cả đều bị hất văng. Chương 478: Cứu Thế Chủ, Từ Tiểu Thụ. Ngư Chi Ôn phun ra một ngụm máu, nhưng chớ chiêu thanh, sóng âm cuộn trào dữ dội, khiến huyết hòa bay ngược, bôi đầy cả khuôn mặt nàng. Tiểu Thụ phi thân đoạt tới, hắn xuyên qua làn sóng ngầm mãnh liệt đang ngập trời, ngược dòng lao tới, một tay ôm trọn vòng eo thon của Ngư Chi Ôn, quay người che chắn trước ngực. Từ Tiểu Thụ, Ngư Chi Ôn nỉ non trong vô thức, hai mắt tối sầm, lập tức ngất liệm đi. Chết tiệt! Tiểu Thụ nhào mắt lại, Ngư Chi Ôn không hề yếu. Dù chỉ là tiên thiên đỉnh phong, nhưng linh khí phòng ngự và trận bàn phòng ngự trên người nàng nhiều không đếm xuể. Vậy mà dưới tiếng gầm kia, mấy món linh khí tông sư tự động kích hoạt, ngay cả nửa nhịp thở cũng chẳng ngăn nổi, đã nổ tung tanh bành. Có thể tưởng tượng được con bạch khô lâu siêu cấp khổng lồ bên trong thực lực kinh khủng tới nhường nào. sau lưng truyền đến cơn đau dữ dội. Nhưng bấy nhiêu đó không đủ để Từ Tiểu Thụ phải lùi lại dù chỉ một bước, phản chấn cộng thêm dẻo dai. Hàn Lâm miễn cưỡng ngăn chặn trọn vẹn đợt sóng âm công kích khởi đầu của trận chiến này. Trái lại, những kẻ khác thì chẳng có vận may tốt đến vậy, ngoại trừ Ngư Chỉ Ôn hứng trọn đầu tiên bị giống bay. Cái tên Lạc Ngọc Phách đang đắm chìm ở trong linh trận, lòng dạ còn đang mưu tính hãm hại Từ Tiểu Thụ một phen, lại càng thảm hại hơn, bị hất văng bay đi sau khi đầm gãy liên tiếp mấy chục gốc cao viêm phong. Gã mới miễn cưỡng dừng lại được, lộn cổ trong cây chuối giữa hư không, cắm thẳng đầu vào lòng đất. Đám người Quất Tỉnh Nhi cũng hoàn toàn không chút phòng bị. Đối mặt với uy thế của tiếng gầm này, kẻ thì hộc máu, người thì ngất xỉu, khung cảnh tựa như lập tức rơi vào tuyệt cảnh. Đám đông trực tiếp bị đẩy đến trước cửa của Quỷ Môn Quan. Rút! Tiểu Thụ dùng cảm chi quét lại một vòng. Tại hiện trường, ngoại trừ hai vị tông sư là Khuất Tình Nhi và La Cả Phách, những người khác thật sự chẳng có chút tác dụng nào, hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Hắn hét lớn một tiếng, liền ôm Ngư Chi Ôn dẫn đầu bay đi. Khuất Tình Nhi thì ôm ngực chật vật bò dậy từ mặt đất, ánh mắt kinh hãi tột độ liếc nhìn về phía cuối linh vụ. Nàng thậm chí còn chưa kịp nhìn thấy kẻ tấn công là ai, thế mà bản thân đã sắp gục ngã. Mau đi! Một âm thanh lý trí trong đầu đang thôi thúc nàng. Như khi nhìn thấy chân thân Hứa Tĩnh và Đỗ Thành đang nằm bất tỉnh trên mặt đất, nàng lại lộ vẻ do dự. Tình Nhi! Là Ngọc Phách ở phía sau đứng dậy, miễn cưỡng điều tức một chút, đầu cũng không thèm ngoảnh, trực tiếp bỏ chạy. Gã đã nhìn thấy sự do dự của Khuất Tình Nhi, tự nhiên cũng biết cô nương này cho đến tận bây giờ vẫn không thể nào buông bỏ được những đồng đội đã từng kể vai chiến đấu. Nhưng bây giờ là lúc nào rồi? Chỉ bằng một tiếng gầm vừa rồi, kẻ địch đã sắp xông ra, tuyệt đối chỉ có thể là cấp bậc phương tọa. Loại thời điểm này còn nghĩ đến chuyện cứu người, chỉ có thể là tự đem mình chôn vùi theo. Gã gọi một tiếng, nhưng Khuất Tình Nhi không có phản ứng. Lạc Ngọc Phách không thể đè nén nổi nỗi sợ hãi tử vong ở trong lòng nữa, dưới chân tăng tốc, thân ảnh lập tức biến mất. Mặt đất bắt đầu rung chuyển, trong linh vụ dường như có một gã khổng lồ nào đó sắp xông ra. Sắc mặt của Khuất Tình Nhi hiện lên vẻ thống khổ. Cho dù bây giờ nàng có thể vác nổi một mình Hứa Tĩnh, nhưng với thân thể trọng thương lại phải cộng thêm cõng một người đang hôn mê, làm sao có thể chạy thoát khỏi sự truy sát của cấp bậc vương tọa. Linh niệm có thể thấy Từ Tiểu Thụ vác Ngư Chi Ôn đã sớm biến mất không thấy tăm hơi. Lạc Ngọc Vách cũng là kẻ không thể trông cậy vào thời khắc mấu chốt tự mình chạy lấy người. Tất cả mọi người đều trực tiếp đem vấn đề nan giải lớn nhất giao lại cho chính mình. Trong thoáng chốc, nỗi bi thương dâng trào trong lòng Khuất Tình Nhi thực sự khó mà thoát ra được. Cái gọi là đại nạn đến nơi, mỗi người tự chạy, chẳng qua cũng chỉ đến thế này mà thôi. Mặt đất rung chuyển càng thêm dữ dội, cùng lúc đó không khí bắt đầu nóng lên. Ngay cả khi con quái vật bên trong còn chưa xuất hiện, Khuất Tình Nhi đã cảm nhận được luồng nhiệt nóng bỏng dường như sắp hòa tan chính mình. Chạy, có chạy nổi không? Nàng lộ ra vẻ gian khổ, nhìn ba cái xác chết nổi lềnh bềnh trong tương lai đang nằm ở trên mặt đất, cuối cùng vẫn không thể chiến thắng được lòng trắc ẩn ở trong tâm. Ba tiếng xé gió nhỏ bé vang lên giữa cơn thiên địa chấn kinh. Linh niệm dò xét thấy linh lung thạch đã rơi xuống đúng vị trí, Khuất Tình Nhi trực tiếp kích nổ. Ngay lập tức, ba người đang hôn mê trên mặt đất được một luồng ánh sáng xanh lam nhàn nhạt bao phủ, thoáng chốc bị truyền tống đi mất. Có thể sống sót hay không đành phải xem vào tạo hóa của các ngươi vậy. Khuất Tình Nhi cười khổ. Thực lòng mà nói, ở nơi quỷ quái như Bạch Quật này, truyền tống ba người đang hôn mê đến một nơi vô định căn bản chẳng có ý nghĩa gì. Rất có thể ngay sau khi vừa hạ cánh, bọn họ đã bị dị vật khác xé thành từng mảnh. Nói không hiểu khoa trương, hành động này hoàn toàn chính là lãng phí. Nhưng con người chính là như vậy, chỉ có vào thời khắc lâm chung mới có thể nhìn rõ nội tâm của chính mình. Khuất Tình Nhi vẫn luôn cho rằng mình có thể làm được hạng người sắt đá, trong mắt vĩnh viễn chỉ có một con đường trao đổi lợi ích của phường buôn. Cho đến lúc này, nàng mới phát hiện mình căn bản không phải dùng ba viên linh lung thạch trần quý chỉ để cứu vớt lên ba kẻ xa lạ không hề liên quan. Khuất Tình Nhi sắp bị chính mình làm cho cười chết rồi. Ngây thơ quá mà. Trên tay của nàng ánh sáng lại lưu chuyển, thêm một viên linh lung thạch nữa xuất hiện. Những tai nạn bất ngờ ở Bạch Quật luôn ập đến đột ngột như vậy, Khuất Tình Nhi căn bản không thể ngờ được chỉ trong vòng một ngày ngắn ngủi mình đã phải dùng đến tận 4 viên linh lung thạch. Nhưng lúc này muốn sống sót không còn cách nào khác. Vĩnh biệt. Nàng đang định dùng sức thì đúng lúc này lại một tiếng gầm gào thét kinh thiên động địa nữa nổ vang ngay sát bên tai. Khuất Tỉnh Nhi rốt cuộc cũng không thể chống đỡ nổi loại lực lượng bức bách này, cả người bị hất văng đi. Kéo theo đó, viên linh lung thạch trên tay nàng cũng không tài nào nắm được chặt, bay tứ tán theo sóng âm. Cơn đau dữ dội ập đến thân thể mềm mại, nhưng căn bản không thể che giấu được nỗi sợ hãi tột cùng trong lòng của Khuất Tỉnh Nhi lúc này. Linh lung thạch bay mất rồi, phương tiện cứu mạng duy nhất của mình vào thời khắc mấu chốt lại bị một tiếng gầm hất bay. Còn, ta vẫn còn linh lung thạch. Nàng cố gắng đè nén nỗi sợ hãi trong lòng. Khuất Tỉnh Nhi phải tranh đoạt từng thời từng khắc với tử thần, phải lấy ra một viên linh lung thạch nữa trước khi còn quái vật kia đến nơi. Thế nhưng đúng lúc này, trong làn linh vụ cuồn cuộn, một mảng màu trắng đột ngột đập vào mắt. Trong nháy mắt, cự nhân bạch cốt cao tới 20 trượng đã trực tiếp xé tan mây mù. Tựa như thế của khoa phụ đuổi mặt trời, phong khoáng mà bá đạo, thân hình khổng lồ đó dường như chậm lại trên bầu trời. Có thể tưởng tượng được, cho dù tốc độ đang phô diễn đã nhanh tới cực hạn, nhưng đây mới chỉ là giai đoạn đầu. Khi bạch cốt cự nhân này vừa mới sải bước bắt đầu chạy, đây là thứ gì? Khuất Tỉnh Nhi hoàn toàn chấn động. Nàng chưa bao giờ nhìn thấy một bạch cốt khô lâu nào lớn như vậy. Thậm chí cái tên khổng lồ hoàn toàn không nhìn thấy điểm cuối chiều cao toàn thân lượn lờ ngọn lửa màu trắng này. Rốt cuộc có phải là bạch cốt khô lâu đặc sản của bạch quật hay không cũng là cả một vấn đề. Linh lung thạch, nội tâm của nàng điên cuồng gào thét. Thế nhưng dưới loại áp lực kinh khủng này, Khuất Tỉnh Nhi không thể cử động được nửa phần. Việc duy nhất nàng có thể làm chính là ngửa mặt lên nhìn bàn chân trắng khổng lồ bước qua tầng linh vụ từ trên trời giáng xuống và đang ngày càng phóng đại cho con ngươi của mình. Phải chết rồi sao? Thời gian dường như chậm lại. Thời khắc này Khuất Tỉnh Nhi như thấy lại vô số hình bóng đã lướt qua trong cuộc đời ngắn ngủi của mình. Nàng còn có sứ mệnh của mình chưa hoàn thành, còn có sự kỳ vọng của Kim Lão, còn có trụ sở chính của Đao Kiếm Thương Hội mà nàng đã vượt qua sát hạch nhưng vì bạch quật mà chưa đặt chân đến, còn có một tương lai tươi sáng rực rỡ, có thể thoát ly khỏi Thiên Tăng Quẩn, rời khỏi Đông Vực, thậm chí là tranh tài với anh tài Trung Vực. Thế nhưng tất cả những điều này dưới một cước của bạch khô lâu số cấp khổng lồ này lại trở nên mỏng manh như bong bóng xà phòng, chạm vào là vỡ tan. Tầm mắt đã mơ hồ, sinh mệnh sắp sửa tan biến ngay trước khoảnh khắc lâm chung. Bước màn ký ức đang trình chiếu ấy bỗng nhiên dừng lại, xuất hiện trước mắt nàng vậy mà lại là khuôn mặt cà lơ phất phơ bất cần đời của tiểu thụ. Khuất Tỉnh Nhi cười khổ, người tốt không sống lâu, họa hại di ngàn năm. Có lẽ trong bối cảnh thời đại cá lớn nuốt cá bé này, kẻ thực sự có thể sống lâu sống dài cuối cùng vẫn là hạng người đáng ghét như tiểu thụ hay Lạc Ngọc Phách mà thôi. Thật khiến người ta cạn lời mà. Khuất Tỉnh Nhi nhắm nghiền hai mắt chờ đợi cái chết. Một cước hạ xuống của bạch khô lâu, mặt đất lập tức nổ tung thành một cái hố khổng lồ. Đầu óc của Khuất Tỉnh Nhi chấn động mạnh, hai tay lập tức bật máu tươi. Nàng hoàn toàn trống rỗng, nhưng cho dù là vậy vẫn có thể cảm nhận được thân thể của mình bị hất bay lần thứ ba, bất lực, tuyệt vọng. Đây chính là cảm giác của cái chết à? Khuất Tỉnh Nhi cảm thấy nhịp tim của mình dường như đã ngừng đập. Nhưng một giây sau, nàng đột nhiên nhận ra có gì đó không đúng. Chưa chết. Bạch cốt cự nhân một cước dẫm thẳng vào mình, tại sao mình lại bị hất bay? Rõ ràng đáng lẽ phải trở thành một bãi thịt nát mới đúng. Nàng ý thức được tình hình có biến, vội vàng mở bừng mắt. Trước mặt vẫn là khuôn mặt đáng ghét, đáng khinh, đáng nguyền rùa của Tư Tiểu Thụ. Người ta thường nói hồi ức trước khi chết chỉ lóe lên trong chốc lát, thế quái nào đến lượt Tư Tiểu Thụ hình ảnh lại bị kẹt cứng thế này. Mình cũng đâu có thích hắn, càng không hề tiếp xúc nhiều với tên này. Cớ sao khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời toàn bộ đều là hắn? Ây ô, thế mà đã buông xuôi rồi. Đang lúc nàng còn đang kinh ngạc nghi ngờ, Từ Tiểu Thụ, người vốn chỉ nên là một hình ảnh tĩnh, vậy mà lại cử động. Hắn mang vẻ mặt đầy hí hửng, khóe miệng còn nhếch lên mấy phần trào phúng. Chỉ một câu nói trêu chọc như vậy lại khiến cho Khuất Tỉnh Nhi hoàn toàn tỉnh ngộ. Từ Tiểu Thụ không bỏ đi, hắn đã quay lại cứu mình. Niềm vui sướng trong lòng hoàn toàn vỡ òa. Ngay khoảnh khắc này, Khuất Tỉnh Nhi cảm thấy tầm mắt của mình đã khôi phục lại sự thanh tỉnh. Tiếng rít gào đinh tai nhức óc từ bạch quật cự nhân lại ập đến, nhưng lần này âm thanh truyền vào tai lại không hề mang theo tính công kích, ngược lại nó tràn ngập sự đau đớn. Tiểu cự rời ra xa, đồng tử của Khuất Tỉnh Nhi co rút, Nàng đã nhìn thấy cái gì? Nàng nhìn thấy bạch cốt cự nhân siêu cấp khổng lồ kia đang vặn vẹo thân mình, đau đớn ôm lấy bàn chân trái của mình, tựa như đứng không vững mà nhảy lùi lại phía sau. Tại sao lại phải nhảy lùi? Bởi vì một bàn chân của nó đã bị gãy rồi. Cú dẫm đáng lẽ phải nghiền nát mình, chà đạp vào cả nhật nguyệt, vậy mà lại bị gãy. Như vậy tiếng nổ vang trời lúc nãy và cả luồng khí lãng hất bay mình, lẽ nào chính là động tĩnh phát ra cái bàn chân này đập xuống đất à? Nhưng mà làm sao có thể? Khuất Tình Nhi không thể tin được mà quay đầu, tầm mắt rời đến trên người của Từ Tiểu Thủ. Lúc này nàng mới thật sự nhìn rõ thanh niên trước mắt. Phía sau thân ảnh đang cúi xuống trêu chọc nàng là Ngư Chi Ôn đã hoàn toàn mất đi ý thức. Hắn buộc phải dùng một tay ôm chặt người đẹp sau lưng mới không để nàng bị rơi xuống. Nhưng cho dù là vậy, chỉ với cánh tay duy nhất còn lại, thanh hắc hồng chi kiếm đang xách ngược. Cùng luồng dùng khí dữ tợn không ngừng tàn phá xung quanh, tất cả đều đang thể hiện rõ. Từ Tiểu Thủ chỉ bằng một tay một kiếm đã chém gãy một chân của con bạch cốt khô lâu này. Sự chấn động trong lòng của Khuất Tỉnh Nhi quả thật không lời nào có thể diễn tả được. Nàng hoàn toàn có thể tưởng tượng ra, ngay khi bạch cốt cự nhân tựa như thiên thần hạ phàm kia dẫm xuống một cước, Tiểu Thụ đang cõng người đẹp lại chỉ dùng một tay xách kiếm, vậy mà đã chém bay cả bàn chân của nó. Nhưng làm sao điều này có thể xảy ra? Tiểu Thụ càng lắm cũng chỉ là tiên thiên đầu đội trời, đạp đất lắm cũng chỉ là thân thể tông sư, làm sao có thể chống lại được con bạch cốt khô lâu siêu cấp khổng lồ trước mắt? Kiếm. Quật Tình Nhi đột nhiên ý thức được điều gì đó. Thanh kiếm Tiểu Thụ đang cầm không còn là thanh hắc kiếm bát phẩm kia nữa, mà đổi thành một thanh kiếm mà nàng chưa từng thấy qua, nhưng chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhận ra sự bất phàm tuyệt đối của nó. Danh kiếm. Tự mình chạy lấy mạng đi, ta vác không nổi hai người đâu. Một lời khuyên nhủ cắt ngang dòng suy nghĩ chấn động của Khuất Tỉnh Nhi. Nàng hoan hôn, chỉ thấy thanh niên chớp mắt cõng mỹ nhân quay người, xách ngược danh kiếm, ngẩng đầu, trực diện đối mặt với bạch cốt khô lâu cao hơn 20 trượng, chỉ để lại một bóng lưng để quyết đoán. Thời khắc này, Khuất Tỉnh Nhi đã hiểu, Tiểu Thụ và Lạc Ngọc Phách rốt cuộc không phải là cùng một loại người. Có lẽ ở vào một thời khắc nào đó, lựa chọn theo tiềm thức của bọn họ là giống nhau. Nhưng có những người, một chút nhân tính còn sót lại trong tâm, cuối cùng vẫn sẽ bùng nổ vào khoảnh khắc mấu chốt, nuốt chừng sự ích kỷ và tham lam ngập trời kia. Bị chém gãy một chân, bạch cốt cự nhân triệt để bị chọc giận. Hay khoan nói tới việc lúc đầu đám người Tiểu Thụ hoàn toàn không phòng bị. Ngay cả vừa rồi, đối mặt với một kiếm xé rách trời xanh kia, nó cũng chẳng có nửa phần chuẩn bị. Rõ ràng chỉ là một đám sâu kiến đến quấy rầy mình thanh tu, vậy mà trong lúc bất cần, đám sâu kiến này thế mà có thể gây ra tổn thương đáng kể cho mình. Thời khắc này, bạch cốt cự nhân vốn đang dồn mục tiêu thù hận đến người Khuất Tỉnh Nhi vì đã chuyển tống mấy món thức ăn, cuối cùng đã nhìn thấy bóng dáng thanh niên đang xách ngược danh kiếm. Chỉ cần một cái liếc mắt, nó đã hoàn toàn có thể xác định tên này mới chính là thủ phạm thật sự đã quấy rầy mình. Lại một tiếng gầm phẫn nộ kinh thiên, nhưng Tiểu Thụ đã hoàn toàn có chuẩn bị. Dựa vô số linh tuyến bày múa, một loạt linh trận phòng ngự nhanh chóng được hình thành. Đợt sóng âm công kích sau khi bị suy yếu qua tầng tầng lớp lớp đã hoàn toàn không thể gây ra bất kỳ tác dụng nào đối với thân thể tông sư của hắn. Giết được không nhỉ? Tiểu Thụ có chút do dự. Ban đầu hắn đúng là bị cái thân hình đồ sộ của bạch cốt cự nhân này dọa cho hết hồn. Thân thể vương tỏa, hắn căn bản không thể chống lại. Thậm chí, có thể ngay cả một chút sát thương thực tế, hắn cũng không thể gây ra. Nhưng hắn đột nhiên nghĩ đến danh kiếm Viêm Mãng. Chuyện mình không làm được, danh kiếm được mệnh danh là không gì không chém được này, liệu có làm được không? Được. Thiên hạ vương tọa ngàn vạn, riêng danh kiếm chỉ có 21. Nếu đến cả cái này mà cô không chém được, thì mình cần nó để làm cái gì? Nhưng lỡ như thì sao? Tiểu Thụ không dám cược. Hắn ôm Ngư Chi Ôn, ý niệm duy nhất vẫn là chạy trốn. Thế nhưng khi Cảm Chi nhìn thấy tất cả mọi người đều tự lo chạy trốn chết, mà Khuất Tình Nhi lại vẫn ngốc nghếch lựa chọn cứu người. Cứu người thì cũng thôi, đằng này nàng còn tự chôn vùi cả tính mạng của mình. Tiểu Thụ không nhịn được nữa, hắn cũng cảm thấy Khuất Tình Nhi thật ngốc, thật không đáng. Nhưng cái thế giới này, chính bởi vì vẫn còn có những kẻ ngốc nghếch cố chấp một cách tùy hứng như vậy, mới miễn cưỡng có thêm được một chút hơi ấm của tình người. Một kẻ vì bản thân lựa chọn sống tạm bợ, hắn cố nhiên đã sống sót, nhưng tương ứng cũng tất nhiên đã đánh mất đi thứ chân quý nhất của nhân tính. Tiểu thụ lựa chọn quay đầu lại không phải vì Khuất Tình Nhi, mà là hắn đã nhìn thấy trên người Khuất Tình Nhi bóng dáng của một quân cờ nhỏ bé, vẫn giữ vững được sự kiên trì của bản thân, giống như mình của khi xưa, tồn tại dưới bàn cờ của những kẻ chấp kỳ giả, coi rẻ thương sinh. Ngay khoảnh khắc đó, hắn cảm thấy mình nên đứng ra. Thế là hắn đã đứng ra. Chạy! Từ tiểu thụ hét lớn. Nhìn thấy dưới tiếng gầm, bạch cốt cự nhân bắt đầu điều động bạch viêm để chữa trị vết thương của mình. Hắn liền biết, trận chiến này mình tuyệt đối không thể nào chém giết được đối phương. Tình huống như vậy, việc duy nhất có thể làm chỉ là giúp Khuất Tình Nhi kéo dài thêm mấy hơi thở để nàng có thời gian tiến hành truyền tống. Còn về phần mình, giết không đổi bạch cô lâu, nhưng với một thân bị động kỹ gia trì, lẽ nào nó có thể giết được mình sao? Khuất Tình Nhi lật người đứng dậy, nuốt một viên đan dược xong, không dám chậm trễ, liền chạy về phía viên linh lung thạch bị rơi. Đúng lúc này, bạch cốt cự nhân siêu cấp khổng lồ bị gãy chân đã khôi phục xong. Tốc độ hồi phục kinh khủng này thậm chí còn lợi hại hơn cả sinh sinh bất tức của tiểu thủ. Nó gầm lên một tiếng, hai tay đấm mạnh xuống đất, cả người bay vọt lên trời. Lại là cái chiều này. Tiểu thụ cười lạnh, quả nhiên sinh vật linh trí thấp vĩnh viễn không thể thoát ra khỏi lối mòn của mình. Rõ ràng biết chiều dẫm chân căn bản vô hiệu với danh kiếm, vậy mà sau khi hồi phục nó vẫn lựa chọn bay vọt lên trời. Đây không phải là một cái bia ngắm sống sao? Tiểu thụ xoay kiếm trở tay, đặt ngang viêm mãng ở trước ngực. Thiên địa kiếm mỹ dâng trào, vậy mà nhất thời lấn át cả luồng hơi nước nóng rực kia. Tuy nhiên bạch cốt cự nhân sau khi nhảy lên không trung như một con cóc, lại chậm chạp không chịu rời xuống. Ngược lại, nó sau khi nhảy lên đến điểm cao nhất thì liền đột ngột hít mạnh một hơi, hư không suýt nữa thì bị xé rách trực tiếp. Mặt đất bị cự lực mạnh mẽ làm cho nứt toác, những cây viêm phong bị nhổ tận gốc. Cái miệng khổng lồ như chậu máu của bạch khô lâu giống như một vết nứt không gian dị thứ nguyên đột nhiên xuất hiện ở trong bát cung, trực tiếp hút vạn vật trên mặt đất vào bụng. Tiểu thụ chấn động, hắn có thể nhìn thấy cái đầu lâu của con cóc lớn này đã phình to hết cỡ sau khi hít một hơi. Tên này không phải là muốn dẫm xuống, cũng không có ý định tấn công vật lý, nó là một pháp sư à? Trong lúc lòng còn đang kinh hãi, chỉ thấy bạch khô lâu sau khi hít vào tới cực điểm thì liền đột nhiên gầm thét. Ngay sau đó thứ phun ra từ trong miệng nó, vậy mà lại là dòng bạch viêm kinh khủng tựa như thác nước đổ từ cửu thiên. Ấy chết tiệt! Tiểu thụ kinh hãi. Tên này rõ ràng mọc ra một thân thể chiến sĩ cường hãn như vậy, hóa ra lại là một pháp sư. Nhìn luồng bạch viêm này, chẳng lẽ không phải do tận chiếu đại hòa trùng mới có thể thay ngén ra, là lực lượng hỏa diễm cùng nguồn gốc với tàng lão sao? Đợt tấn công này mình sao có thể chống đỡ nổi? Hắn quay đầu thì thấy Khuất Tình Nhi, người đã mất đi mục tiêu thù hận, đang chật vật lấy lại được viên linh lung thạch. Nhưng vị cô nương ngốc nghếch này vậy mà vẫn còn đang do dự. Nàng ta muốn cứu mình à? Thế thì còn chơi cái quái gì nữa? Chạy! Tiểu thụ không khỏi gầm lên một tiếng. Khuất Tình Nhi lúc này mới rốt cuộc ý thức được, cho dù mình có ở lại cũng không thể giúp được gì. Bốp một tiếng, linh lung thạch vỡ tan, cả người nàng biến mất tại chỗ. Nhật kiếm! Tiểu thụ dựng thẳng thanh danh kiếm viêm mãng, con người hoàn toàn trầm tĩnh. Mặc dù hắn biết, cho dù mình là hệ hỏa, đối mặt với luồng bạch viêm kinh khủng bực này, e rằng cũng chỉ có kết cục thân tử đạo tiêu. Nhưng mà cổ kiếm tu tuyệt không dao động. Mí mắt của hắn khẽ cụp xuống, những chiếc lá cao viêm phòng bị dư chấn chiến đấu làm cho rơi rụng xung quanh. Đột ngột bùng nổ kiếm khí ngút trời, vút lên không trung, lơ lửng trên đỉnh đầu của Tư tiểu thụ. Thiên địa lại rung lên lần nữa. Dưới cả vạn chiếc lá phong, đủ loại cắt bay đá chạy cũng đồng loạt nổ ra kiếm khí bộc hơi bay thẳng lên. Chỉ trong nháy mắt, dưới bầu trời, ngay trong cái khe hở khi dòng lửa đang trút xuống, tiểu thụ đã hoàn thành chiêu khởi thủ của vạn kiếm thức. Sau đó hắn dùng một tay vùng kiếm chỉ thẳng lên trời. Sắc! Trong sát na, lớp lá phong và đá vụn đã trải ra dày đặc giữa không trung, liền tụ lại thành một cơn lốc xoáy hùng hằng đón lấy thác lửa cửu thiên. Thời điểm dòng lửa và lá đá tiếp xúc liền nổ tung dữ dội giữa không trung. Ngay sau đó, những dòng lửa bắn tung tóe cùng với đá cháy đen bắn ra bốn phía. Bên dưới khung cảnh trắng lệ mà rực rỡ đó là Từ tiểu thụ đang cố gắng hết sức chống đỡ, mồ hôi đã tuôn ra như mưa, tay cầm kiếm run rẩy không ngừng. Bạch viêm hắn chắc chắn không đỡ nổi, lá phong và đá vụt cũng chỉ là phàm vật, nhưng tiểu thụ linh cơ khẽ động, lại dùng vạn kiếm thức ban cho những vật phàm này sự sống mới, lấy ý khắc hình, miễn cưỡng chặn đứng thác bạch viêm giữa không trung. Tuy nhiên ý tưởng tuy hay, nhưng kiếm dù sao cũng chỉ là tông sư kiếm bí, làm sao có thể chống lại được đòn tấn công bằng dòng lửa của con bạch khô lâu siêu cấp khổng lồ kia. Đó chính là sức mạnh hoàn toàn có thể vượt qua cả vương tọa. Chưa kiên trì được mấy nhịp thở là đá vạn kiếm của tiểu thụ đã ầm ầm tàn vỡ. Thác bạch viêm thế sông tới không hề suy giảm, xối thẳng xuống đầu. Chạy! Tiểu thụ lập tức nảy ra ý nghĩ, ném ngư chi ôn vào nguyên đỉnh phủ, còn mình thì dùng nhất bộ đăng thiên. Thế nhưng trong nội tâm, một loại tự phụ không thèm làm như vậy đột nhiên dâng trào một cách khó hiểu. Đây là danh kiếm. Tiểu thụ lập tức hiểu ra là thanh danh kiếm cao quý ngự trị trên đỉnh vương tọa của hệ hòa. Nó căn bản không thèm cúi đầu trước loại bạch viêm bực này. Đúng vậy. Khi xưa bị tuyệt sắc yêu cơ dùng kiếm áp chế, viêm mãng thậm chí còn có thể xé tán cấm cố của thánh nhân thê thảm kia bay thẳng lên trời. Bây giờ loại bạch viêm này rơi xuống, nó há có thể cứ thế mà khuất phục. Ta có thể tin ngươi được không? Ánh mắt của tiểu thụ lộ về do dự. Đường chạy trốn rất nhiều, hắn không muốn đem mạng ra cược, nhưng sự kiêu ngạo của viêm mãng cũng bắt buộc phải duy trì. Đây là tôn nghiêm độc nhất thuộc về danh kiếm, là chấp kiếm giả. Cho dù có muốn chạy đến đâu cũng nhất định phải đỡ lấy chiêu này rồi hãy nói. Trong nháy mắt, nghĩ thông suốt chuyện này, con ngươi của tiểu thụ lại bình tĩnh trở lại. Đỡ thì sao, ai sợ ai? Một thần kiếm ý bàng bạc của hắn đột nhiên rót vào thần kiếm viêm mãng. Ông một tiếng, viêm mãng như phình to, đột nhiên ngẩng cao, chỉ thẳng vào dòng thác đang chảy trên trời. Sau đó, hết rồi. Tiểu thụ chấn động, hắn vốn tưởng rằng viêm mãng sẽ tự mình tung ra đại chiêu. Nào ngờ cái gọi là tự phụ của nó thật sự chỉ là tự phụ. Ngoại trừ việc duỗi thẳng ra hơn một chút, ngay cả cái giấm chó cũng không thèm thả. Chó kiếm hại ta. Từ tiểu thụ thầm nghĩ thanh kiếm rách này quả thực còn lừa gạt hơn cả tàng khổ. Nhưng đối mặt với thác lửa ập tới, thậm chí bắt đầu đốt cháy cả thân thể mình, hắn không thể không quan tâm. Cảm nhận được mùi khét quen thuộc kia, tiểu thụ nhất thời xung động, đột nhiên đâm viêm mãng vào giữa dòng thác lửa. Kiếm ý nổ tung, nhưng cũng chỉ là đủ để đánh tan lớp bạch viêm ở bên ngoài. Dòng năng lượng phía sau ập tới căn bản không kịp đỡ. Ngay lúc này, tiểu thụ nhận được thần trợ, theo tiềm thức xoay người gạt kiếm một vòng. Bát kiếm thức. Chiều bát kiếm thức đã được truyền này từ lâu, lại xuất hiện theo một cách vô cùng phù hợp với vận vị của thiên đạo. Trong lúc tiểu thụ linh quang chợt lóe, dưới sự gia trì của viêm mãng, vậy mà đã dùng một phương thức không thể chống lại, gạt ngược dòng thác lửa từ trên trời rơi xuống này trả về. Bạch cốt cự nhân khổng lồ còn đang phun bạch viêm ở giữa không trung lập tức ngớ người. Đòn tấn công của mình lại đánh trúng chính mình à? Ầm một tiếng, nó trực tiếp bị thác bạch viêm ngược dòng hất bay. Tiểu thụ cũng ngây ra. Dùng tông sư kiếm ý có thể gạt được một linh kỹ vượt qua cả cấp vương tọa sao? Hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Thế nhưng đây chính là chân ý của bát kiếm thức. Đây chẳng phải chính là cảnh tượng tái hiện lại cú đánh thần sầu năm đó, xoay chuyển bại thế đẩy lùi chiêu thiên nhân bạt sơn thức của Chu Thiên Tham sao? Cổ kiếm tu, con đường kiếm ý. Tiểu thụ hoàn toàn thông suốt, đây mới chính là cách vận dụng của kiếm ý. Bạt kiếm thức trong quá khứ chính là một chiêu kiếm phù hợp nhất với việc chiến đấu bằng kiếm ý thuần túy. Hôm nay chiêu thức bốn lạng bạt ngàn cân này tái hiện, càng thêm chứng minh rằng cổ kiếm tu thực sự là một tồn tại siêu cường, có thể chỉ dựa vào một người một kiếm vượt cấp khiêu chiến. Trên bầu trời, nhìn thấy bạch cốt cự nhân bị chính bạch viêm của mình đốt cho cháy đen, viêm mãng hưng phấn run lên. Nó truyền đến một ý niệm: đây mới là kiếm tu, đây mới là cách chiến đấu mà người cầm kiếm nên có. Sau đó nó lại truyền đến một thông điệp: xông lên, thừa thắng xông lên, chém chết nó. Tiểu thụ liền dựng thẳng kiếm, đột nhiên búng mạnh một cái, beng một tiếng. Xông cái đầu nhà ngươi, có thể chống đỡ được một chiêu đã là ngon lắm rồi, lỡ như nó lại nổi giận, lát nữa chết thế nào cũng không biết đâu. Đây chính là bạch cốt cự nhân, một thân thể vương tọa sở hữu bạch viêm, tương đương với nửa cái mạng của tàng lão. Tiểu thụ cũng không có tự tin để tiếp tục chơi nổi nữa. Hắn sạch kiếm cõng ngư chi ôn, đến lúc bạch viêm cự nhân còn chưa dừng lại đà bay, liền co giò bỏ chạy. Viêm mãng không vui, đây là cái loại chấp kiếm giả gì, sao lại có kiếm tu nào hèn như vậy? Im mồm đi, Tiểu thụ quát, ngươi thì biết cái quần què gì? Trên con đường chạy trốn, ngươi nên học hỏi đại ca tàng khổ của ngươi mới phải. Viêm Mãng lại kháng nghị, tiểu thụ không vui lại búng ngón tay, beng một tiếng. Viêm Mãng lại giận dữ nhưng kháng nghị vô hiệu, beng beng rồi ong ong liên tục. Chương 479, không gian chật hẹp, tiểu ngư thẹn thùng. Mưu lão, là hướng này sao? Cảm nhận được luồng khí tức đang dần nóng lên xung quanh, Trương Đà Vũ đã không nhịn được mà nghiêng đầu hỏi. Hẳn là không sai. Trương Trọng Mưu tay cầm linh bàn, sắc mặt có chút do dự. Lão có thể thông qua thiên thịnh linh bàn để truy lùng ký tức của tế lạc điều phiến, thì những phương hướng mà linh bàn chỉ dẫn lại luôn mang cho người ta cảm giác nguy hiểm. Phóng tầm mắt ra xa, Trương Trọng Mưu vểnh tay lắng nghe. Trong màn sương mờ ảo, từng tràng tiếng nổ vang rền từ một nơi cực xa theo hướng của linh bàn chỉ dẫn chuyển đến. Tiếng nổ vang này hoàn toàn vượt xa khỏi phạm vi cảm nhận của linh niệm vương tọa, vậy mà lại có thể nghe được bằng tai thường. Có thể tưởng tượng được tại trung tâm của vụ nổ rốt cuộc đã xảy ra cuộc chiến kinh khủng tới mức nào. Hẳn là vương tọa chiến, nhưng mà bên trong bạch quật không phải chỉ có vương tọa trở xuống mới được phép tiến vào sao? Cuộc chiến giữa vương tọa nếu không phải hồng y, mà nếu là hồng y thì chỉ có thể đánh với quỷ thú, vậy thì cũng chỉ có thể là kẻ vượt biên. Trương Trọng Mưu lâm vào trầm tư. Vẫn còn một khả năng nữa, Trương Đào Vũ bổ sung. Có lẽ là sinh vật cấp bậc vương tọa trong bạch quật bị chọc giận, hiện đang tàn sát khắp chiến trường. Cũng không phải là không có khả năng này. Trương Trọng Mưu gật đầu. Nhưng xác suất này nhỏ quá. Sinh vật dị thứ nguyên không gian thường canh giữ trọng bảo. Nếu đã là cấp bậc vương tọa, vậy bảo vật xuất thế bên cạnh nó ắt cũng phi phàm. Không phải càng tốt sao? Trương Đào Vũ hai mắt sáng rỡ. Từ tiểu thụ chúng ta phải bắt, bảo vật cũng có thể thu nốt. Trương Đào Vũ, ánh mắt của Trương Trọng Mưu lạnh xuống. Người phải nhớ kỹ, mục đích chuyến đi này của chúng ta vẹn vẹn chỉ là bắt giữ từ tiểu thụ. Một khi giao chiến bị Hồng Y phát hiện, cả ta và người đều không gánh nổi hậu quả. Đừng quên. Lão ngừng lại một chút, trầm giọng. Hiện tại Trương Phủ không còn, người và ta đều là chó mất chủ. Trương Đào Vũ nhất thời im bặt. Trái tim của nàng ta như thắt lại. Đúng vậy. Nếu không có từ tiểu thụ, bây giờ tiến vào bạch quật cũng sẽ không phải là hai lão bối vốn nên trấn thủ Trương Phủ như bọn họ, mà đáng lẽ phải là đám thanh niên tài tuấn của Trương gia đang hừng hực sức sống mới phải. Nhưng tất cả đã mất rồi, đều mất hết rồi. Vậy bây giờ phải làm sao? Từ bỏ chỉ dẫn đi đường vòng sao? Trương Đào Vũ đè nén hận thù trong lòng, hoan hồn hỏi lại. Không cần. Trương Trọng Mưu lắc đầu. Chỉ dẫn hẳn là không sai, cho dù không phải từ tiểu thụ, chúng ta đoán chừng cũng có thể tìm được người thứ hai sở hữu tế lạc điều phiến, cho nên có thể đi qua, nhưng nhất định phải ẩn nấp cho kỹ. Nhớ đấy, một khi gặp phải Hồng Y lập tức chia nhau ra chạy. Trương gia bắt buộc phải lưu lại một hạt giống. Thành âm có phần bi thương khẽ vang vọng trong không khí. Trương Đào Vũ không thốt nên lời, nàng ta lẳng lặng bay sát mặt đất theo phía sau Miểu Lão. Từ tiểu thụ, người tốt nhất đừng để ta bắt được, nếu không. Tạm hết chương 479, đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.